Tớ thích cậu thật đấy. Chương 42, góc truyện audio.com. Hắn và nó đi xe ô tô nên đến trường trước, còn Kim Ngân thì chạy đến sau. Ngân vừa bước vào cổng trường thì đã nghe nhiều lời bàn ra vào to nhỏ. Tưởng cô ta sẽ quay mặt mà không dám đến, không ngờ cái bản mặt lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải người nổi tiếng trong bài báo công ty danh giá The Sunshine phá sản, bị tập đoàn HMN mua lại hay sao? Đó đều là những người xu nịnh cô khi cô từng là con gái duy nhất của tập đoàn danh giá. Khi còn là con nhà giàu, cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Có hàng trăm hàng ngàn người bu xung quanh để lấy lòng. Mong gia đình nhà cô sẽ chiếu cố cho họ, nhưng giờ đây, khi gia đình cô gặp khó khăn thì tất cả mọi người đều trở mặt. Chỉ còn những lời chua chát của họ rỉa vào tai cô. Tất cả mọi thứ đều biến mất nhanh như bọt biển. Kim Ngân lấy tay lau quệt nước mắt trên má rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Kim Ngân, Nguyệt Ánh chạy theo Kim Ngân từ ngoài cổng trường vào đến tận đây. Ánh lẳng lặng đến gần, vỗ nhẹ vai Kim Ngân. Thôi không sao Mai, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nguyệt Ánh, Kim Ngân lau khô nước mắt lên má, đẩy tay Nguyệt Ánh ra khỏi người mình. Mày đi đi, tao không cần lòng thương hại của mày. Mày đi mà theo đuổi ước mơ của mày ấy. Kim Ngân, cậu sao vậy? Tớ tưởng chúng ta là bạn cơ mà. Nguyệt Ánh ngơ ngác, hơ bạn sao? Kim Ngân cười nhếch mép. Chuyện này mày phải là người biết rõ nhất chứ. Kim Ngân đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Nguyệt Ánh ở trong nhà nói vọng ra. Tớ không thể tiếp tay cho cậu làm việc ác thêm một lần nào nữa. Nguyệt Ánh hét to, Kim Ngân ở ngoài nghe rõ từng câu từng chữ một nhưng vẫn bỏ đi biệt. Đêm trước khi nhà Kim Ngân bị tịch thu tài sản, tít tít, tít, Kim Ngân gọi điện thoại cho Nguyệt Ánh, thuê bao quý khách vừa gọn không liên lạc được, hãy để lại tin nhắn sau tiếng píp. Nguyệt Ánh, tớ Kim Ngân đây, mau ra quán cà phê gần công ty cậu đi, có chuyện này vui lắm nhớ đến nhá. Kim Ngân gọi cho Nguyệt Ánh nhưng khổ nỗi bây giờ Ánh đang ở công ty. Tuy chỉ mới vào nhưng cô rất tuân thủ nội quy của phòng. Luôn tắt điện thoại từ lúc vào công ty cho đến khi ra khỏi công ty. Có khi cả ngày đó Nguyệt Ánh còn không thèm nhìn cái bản mặt của chiếc điện thoại đành 100. Công lực cho công việc hằng mơ ước. Ôi con quỷ này, làm gì mà tắt điện thoại luôn ghê vậy? Kim Ngân lẩm bẩm, nhưng hiện giờ ở quán cà phê đó không chỉ có mình Nguyệt Ánh mà còn có ba của cô cùng một đám người mặc đồ vest đen từ đầu đến chân. Sao rồi con, Nguyệt Ánh đâu? Ba Ngân, nó không trả lời ba ạ. Kim Ngân bĩu môi. Ba Kim Ngân không đáp, vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng. Lý do ba Kim Ngân đưa cả đoàn người ra đây không phải chỉ đơn thuần là uống cà phê mà thực hiện một phi vụ bí mật. Trước giờ mọi chuyện Kim Ngân làm đều có Nguyệt Ánh theo cùng nhưng hôm nay thì ngược lại khiến cho Kim Ngân cảm thấy thiếu thiếu. Phải nhiều tin đồn ở trên mạng cho rằng The Sunshine trước đây là một công ty có tiếng vang lớn trong ngành đá quý, nhưng từ khi tập đoàn HMN tiến vào ngành đá quý, mọi khách hàng đều đổ xô đến trung tâm thương mại HMN làm cho trung tâm thương mại của The Sunshine mất khách. Làm ăn ế ẩm, nhiều tin đồn lỗi về sản phẩm cũng từ đó mà ra. Nghe tin HMN sắp cho ra sản phẩm đá quý mới, vì muốn lật lại tình thế nên ba Kim Ngân cho người điều tra và biết bản kế hoạch đó để trong bàn làm việc của quản lý trưởng Phó Ngông quyết định cho người và con xâm nhập vào HMN. Nhưng ai mà chẳng biết HMN là tập đoàn lớn, 24/24 đều có bảo vệ quản lý cẩn thận nên người ngoài khó có thể vào. Nhưng Nguyệt Ánh thì lại khác, cô có thể ra vào công ty dễ dàng vì HMN có mối quan hệ mật thiết với The Sun, nhất là những người ở phòng thiết kế, và Nguyệt Ánh là một trong số đó. Cô thường xuyên ra vào HMN để bàn giao thông tin kế hoạch, bảo vệ cũng không ngăn cản mỗi lần thấy cô vào tập đoàn. Cho nên tóm lại, Nguyệt Ánh là át chủ bài của phi vụ lần này. Nguyệt Ánh về nhà thấy tin nhắn của Kim Ngân thì nhanh chóng gọi lại. Alo, có chuyện gì vậy Kim Ngân? Nguyệt Ánh, tớ đến trước nhà cậu rồi đấy. Nói chuyện điện thoại không tiện, cậu xuống đây đi. Kim Ngân, Nguyệt Ánh nhón chân lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Kim Ngân co ro đứng ngoài vội chạy ra mở cổng. Cậu vào nhà chơi, Nguyệt Ánh, không cần đâu, nói ở đây đi rồi tớ phải đi luôn. Tớ cần cậu giúp một việc có được không? Kim Ngân, chuyện gì, Nguyệt Ánh, cậu có thể vào phòng quản lý trưởng phòng của HM. N lấy trộm bản thảo tài liệu sản phẩm mới được không? Kim Ngân, để làm gì chứ? Nguyệt Ánh nghi ngờ, Kim Ngân cho rằng đã là bạn thân thì không nên giấu nhau điều gì nên cô nói cho Nguyệt Ánh toàn bộ kế hoạch mà bản thân và ba mình đã lập ra cực kỳ hoàn. Hảo, không được, tuyệt đối không được, như vậy là phạm pháp đó. Nguyệt Ánh hoảng hồn, phạm pháp gì chứ? Nói trắng là mình chỉ mượn sao chép lại rồi sẽ trả lại bản gốc về chỗ cũ mà. Kim Ngân nài nỉ, tớ xin lỗi, tớ không làm được đâu. Cậu về đi, hãy bỏ luôn cái ý định điên rồ ấy luôn đi. Nguyệt Ánh đóng sầm cổng bỏ vào nhà. Thì thôi, cô ta không giúp thì mình làm một mình vậy. Kim Ngân bỏ về, từ trên ban công Nguyệt Ánh nhìn bóng Kim Ngân khuất dần. Cậu cho cái chuyện xấu ấy cậu sẽ suy nghĩ lại mà không thực hiện. Nhưng sự thật lại khác, nghĩ đến cái trung tâm thương mại vắng tanh của mình, Kim Ngân càng quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, Kim Ngân và ba vào được công ty an toàn mà không bị phát hiện. Loay hoay một hồi thì tìm được sắp tài liệu và chạy ra ngoài êm xuôi. Ngày cho ra mắt sản phẩm mới của HM, N và The Sunshine trùng nhau và điều hoàn toàn chắc chắn là hai mẫu sản phẩm giống nhau như hai giọt nước. Trên các tờ báo mạng tràn lan thông tin về sản phẩm mới của HM. N và The Sunshine nhưng sự thật luôn che sự bóng. Những tài liệu cơ mật của HM, N và tác giả sản phẩm mới đã khẳng định được bản quyền chính thức của HM. N, The Sunshine đã bị suy thoái nhưng sau vụ lùm xùm này càng bị thiệt lớn hơn ba Kim Ngân phải bán đi công ty và đã bị HM. N mua lại sau khi phá sản. Trong tiềm thức Kim Ngân luôn cho rằng nếu như ngày hôm đó Nguyệt Ánh chịu giúp đỡ thì mọi chuyện cũng không đến mức thảm hại như bây giờ. Ít ra cũng không bị xua đuổi ghẻ lạnh như bây giờ. Kim Ngân vào lớp, bàn ghế của cô được kéo vào góc khuất của lớp. Trên bàn chét đầy phấn và rác những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Kim Ngân vừa sụt sùi vừa lau dọn đống hỗn độn được trưng diện trên bàn. Trong lớp coi Kim Ngân như con ghẻ. Ra chơi cô chỉ biết lủi thủi một góc, bạn học người thương hại, kẻ khinh bỉ, nhóm của nó thấy xót cho Kim Ngân lắm nhưng không thể làm gì được vì lòng tự trọng quá cao. Kim Ngân sẽ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ tụi nó. Những ngày đầu rất khó để Kim Ngân có thể quen với sự ghẻ lạnh và công việc của nhà hắn nhưng thỏi sắt mài lâu ngày thì sẽ thành kim. Con người quen rồi thì sẽ tự khắc thấy nó quá đỗi bình thường và quen thuộc mọi chuyện đều êm ấm từ đó đến bây giờ nhưng cho đến một hôm hắn và nó đến thăm người bạn quen thuộc. Cách chương.